Trèo cao đàn thát xa. Chương 111, chương trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tĩnh đến tìm Kinh Thiên Nguyệt. Tòa nhà Thiên Giả vẫn đối diện với biển sao. Hơn nữa logo thực sự vô cùng bắt mắt, kiêu ngạo như chính bà chủ của nó. Trợ lý gõ cửa, Kinh Thiên Nguyệt không ngẩng đầu. Đợi Cao Tĩnh bước vào, nàng mới nhấc mí mắt. Nhanh vậy đã đến rồi. Cao Tĩnh đã gọi điện thoại cho nàng trước đó. Kinh Thiên Nguyệt nói sẽ tự mình xuống đón. Thôi đi, tôi nào dám để đại lão bản tự mình đón chứ. Cao Tĩnh nháy mắt vài cái, đi đến bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Đang trong giờ làm việc mà trốn việc à, Kinh Thiên Nguyệt. Lại không ai quản được tôi. Nàng nói một cách tùy tiện, người này bây giờ bản thân không đóng phim nhiều. Sau khi công khai với Tiêu Nhung, từ khóa tìm kiếm đầu tiên liên hệ đến nàng chính là đối tượng của mình. Khiến fan sự nghiệp oán than dậy đất, nhưng mới chỉ là bản thân nàng, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm. Kinh Thiên Nguyệt đang xem vlog của Tiêu Nhung. Mấy ngày nay Tiêu Nhung ở nhà, ra sản phẩm rất nhiều. Bảng vlog đứng đầu đều là của cô ấy. Cao Tĩnh nhìn thoáng qua, người đều là của cậu rồi, còn xem chi nữa. Kinh Thiên Nguyệt, tôi vui. Cao Tĩnh đến để nói chuyện. Cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt quá thân, trước đó cũng đã trao đổi qua điện thoại, bây giờ cũng đi thẳng vào vấn đề. Nghe Hồng Tắc nói cậu đang nói chuyện về chương trình thực tế à? Kinh Thiên Nguyệt xem xong cái đoạn Tiêu Nhung vlog kết thúc Moa Moa đó, tâm trạng rất tốt, gật gật đầu. Đúng vậy, anh ấy còn nói gì nữa? Cao Tĩnh lắc đầu, mắng cậu thôi chứ còn nói gì nữa. Hồng Tắc gần đây có vẻ đã có chủ. Trong giới không ít tiểu không thèm muốn anh ta đều oán than dậy đất. Ngay cả mấy cậu trai Cao Tĩnh quen biết cũng đều héo rồi. Anh ấy cũng chẳng mắng ra trò gì. Cậu tính mời tôi đi tham gia chương trình thực tế mà ông xã cậu đầu tư à? Cao Tĩnh ngồi trên sofa. Văn phòng này quá lớn, nhưng trang trí lại vô cùng thoải mái. Đúng vậy, dù sao cậu cũng chưa chọn được vai nào tốt mà. Tiêu Nhung còn muốn mang theo trẻ con nữa. Kinh Thiên Nguyệt nhớ ra chuyện này. Cao Tĩnh đều sửng sốt. Không ngờ Tiêu Nhung lại có cả tính mẫu tử như vậy. Tôi cũng không nghĩ đến. Cao Tĩnh, vậy cậu muốn sao? Kinh Thiên Nguyệt, tùy em ấy thôi. Dù sao tôi sẽ không nấu cơm cũng sẽ không giặt quần áo. Tôi là cấp cao nhất của người tàn tật trong sinh hoạt. Không có da mặt, còn là một nữ minh tinh đình đám. Cao Tĩnh, vậy còn Tiêu Nhung đâu? Gần đây không phải đang nghỉ ngơi, không đến văn phòng tình tứ với cậu sao? Kinh Thiên Nguyệt mặc bộ váy, gót giày nhọn gõ nhẹ trên thảm. Đi ra ngoài chơi, ngày nào cũng ở cùng nhau thì quá dính. Người dính người là cậu chứ không phải em ấy à? Cao Tĩnh hỏi lại. Kinh Thiên Nguyệt, đúng vậy, chính là thế đó. Sao hả? Cao Tĩnh, thật là lợi hại nha. Nói một cách sướt mướt. Kế hoạch tôi đã gửi vào hộp thư cho cậu. Cậu quay lại hỏi Tiêu Nhung có hứng thú không? Kinh Thiên Nguyệt, lời nói của tôi đắt lắm đó. Cao Tĩnh liếc mắt, cảm ơn, cái này thì không tính khác. Tiêu Nhung từ bệnh viện ra, gần đây thời tiết chuyển lạnh, mùa thu gần như bị bỏ qua, không có nắng còn hơi lạnh. Cô trực tiếp lái xe đến Thiên Giả. Trong nhóm WeChat Triệu Minh Nhiên hôm nay không đi, bị Lương Y tác mấy trăm lần đòi điểm danh. Ôn Phù vẫn còn giải hoa. Tiêu Nhung bị lỡ hẹn, dứt khoát mang theo vài phần đồ ngọt trở về. An ninh bên ngoài trụ sở Thiên Giả rất nghiêm ngặt. Bên ngoài bãi đỗ xe cũng có không ít người túc trực. Chiếc xe này của Tiêu Nhung vẫn là của Kinh Thiên Nguyệt. Không thường xuyên lái, thường thì sẽ không bị nhận ra. Thang máy chuyên dụng của tầng cao còn có mã chuyên dụng. Người cùng cô đang đợi thang máy đi xuống chính là một người mới được ký hợp đồng. Ánh đèn ở tầng hầm B2 không sáng như đại sảnh, nhưng Tiêu Nhung quá dễ nhận ra, luôn khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thiên Giả đều biết N.O.I gần đây đang luyện tập. ra vào cũng không ít người đã gặp ba người còn lại. Tiêu Nhung lại bí ẩn hơn một chút, là người của công ty, nhưng rất bận, hơn nữa thang máy đều dùng của sếp riêng. Thời gian ở thang máy cũng rất khó gặp mặt, từ khi Châu Thiên Hạo toàn quyền giao Thiên Dạ cho Kinh Thiên Nguyệt. Nhân sự có nhiều biến động hơn, liên quan đến việc ký hợp đồng với người mới cũng nhiều hơn trước. Châu Thiên Hạo lúc trước thành lập đội ngũ chỉ để tạo một hậu phương cho Kinh Thiên Nguyệt. Bây giờ Kinh Thiên Nguyệt tự mình ra tay, liền buông lỏng hơn nhiều. Một loạt những người trẻ tuổi, đào người cũng rất nhiều. Còn có bên Thịnh Hằng bị nàng moi người. Không ít nghệ sĩ nổi tiếng đều được quy hoạch lại. Toàn bộ ngành nghệ thuật tài nguyên dồi dào. Người hưởng lợi lớn nhất vẫn là nàng. Thao tác này cũng không gây chấn động bằng chuyện tình cảm của nàng. Có nhân viên chuyên nghiệp viết một bài phân tích, được lan truyền rộng rãi khiến không ít người mới bừng tỉnh. Ngươi tỷ vẫn là ngươi tỷ, ca ngợi Kinh Thiên Nguyệt trong việc điều hành Thiên Dạ, chứng tỏ dù có biến cố tình cảm hay sự thay đổi trong ngành, nàng vẫn là một người phụ nữ xuất sắc, có năng lực vượt trội. Liên quan đến cả gia đình Tiểu Tam đều bị moi móc. Chẳng qua thời đại này cũng có rất nhiều người tràn đầy lòng đồng cảm. Còn có người bào chữa cho Sở Nghiên, nói Sở Nghiên bây giờ làm phát sóng trực tiếp gần với khoe thân, cũng đều là do Kinh Thiên Nguyệt gây ra. Còn có Tần Miện gần như không có phim để đóng, đóng vai chính trong những bộ phim nhỏ tệ hại với mức phí cao ngất ngường, bị người ta treo mấy nghìn tầng. Kinh Thiên Nguyệt một chút cũng không quan tâm, mỗi ngày Weibo vẫn như thường lệ đăng những niềm vui của nàng. Nhật ký của Tiêu Nhung, cặp đôi này khiến fan trộm vía năm đó hả hê, làm mọi chuyện thật sự còn hoàn hảo sau đó. Bạn xem Tiêu Nhung, tiểu mỹ nhân, Kinh Thiên Nguyệt, đại mỹ nhân, mỹ nữ và mỹ nữ, ai mà chẳng nói là tuyệt phối. Tiêu Nhung vừa vặn nhìn thấy đoạn này, cô không nhịn được cười. Mấy tân binh nhỏ tuổi hơn cô đứng một bên nhìn nhau vài lần, cuối cùng chào hỏi, chị Nhung chào chị. Tiêu Nhung quay đầu lại, đáp một câu, cô thật ra không quá quen nhiều người. Kế hoạch mở rộng tân binh của Thiên Dạ cũng không bóc lột như biển sao. Không nhất thiết phải hút máu tiền bối, ngược lại rất hòa hợp. Chẳng qua bây giờ cô là thần tượng hàng đầu của đa số mọi người. Hơn nữa còn có một đối tượng như Sát Tinh, khiến xung quanh cô cũng có thêm một tầng đừng làm phiền tôi. Những con số đang nhảy múa. Tiêu Nhung cúi đầu xem bình luận trên điện thoại. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhìn, là Cao Tĩnh, em đang ở đâu? Tiêu Nhung, trên đường về, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Tiêu Nhung, hả, Cao Tĩnh, cũng sẽ không ăn thịt em đâu. Vừa lúc cửa thang máy mở, cô bước vào, thang máy bên cạnh vẫn đang đợi. Khi cửa thang máy mở, cô nhìn thấy có người còn bán tim cho mình. Tiêu Nhung mỉm cười với đối phương, tiếp tục nói chuyện với Cao Tĩnh. Ăn đâu chị? Cao Tĩnh nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đang xem thư điện tử. Khi thang máy đi lên tín hiệu không tốt lắm, chập chờn, Tiêu Nhung nghe Cao Tĩnh báo vài món ăn. Cô trước tiên mang đồ ăn đến cho Lương Y Y đang nổi cơn tam bành. Sau đó mới đến chỗ Kinh Thiên Nguyệt. Trợ lý nhìn thấy là cô cũng không tự mình đi gõ cửa. Tiêu Nhung bước vào thì nhìn thấy bóng dáng của Cao Tĩnh. Chị Tĩnh hóa ra ở đây à? Tiêu Nhung đặt điện thoại xuống. Kinh Thiên Nguyệt cũng rất bất ngờ. Em không phải nói tối mới về sao? Dung Mê còn có kiểm tra, cô ấy không cần em ở cùng. Tiêu Nhung dừng một chút. Hơn nữa mẹ cũng ở đó. Nửa câu cuối của Tiêu Nhung nói hơi nhỏ. Kinh Thiên Nguyệt gật gật đầu. Cô giáo Cao mời khách, cứ gọi thoải mái đi. Cao Tĩnh, tôi nói khi nào là tôi mời khách? Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu. Không phải cậu muốn mời tôi và Tiêu Nhung tham gia chương trình sao? Tiêu Nhung, tham gia chương trình à? Thế thì đương nhiên phải để chị Tĩnh mời khách rồi. Cao Tĩnh thở dài, Tiêu Nhung cô bé này trước đây không như vậy đâu. Tiêu Nhung, em nào có, nói là nói vậy, nhưng dáng vẻ nghiêng đầu giống hệt Kinh Thiên Nguyệt. Cao Tĩnh coi như là người chứng kiến đoạn tình cảm này bắt đầu. Chỉ cảm thấy sự thay đổi do tình cảm mang lại thật sự vô thức. Tiêu Nhung rộng rãi hơn trước rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt cũng rõ ràng đã thay đổi. Được rồi tôi mời. Hai người nhất định phải suy nghĩ kỹ nha. Lịch trình của Tiêu Nhung so với biển sao đã không còn bận rộn nữa. Hơn nữa có Kinh Thiên Nguyệt ở bên, cũng không có tình huống bận đến chân không chạm đất. Hơn nửa đều là cô tự mình muốn bận. Hồng Tác với tình huống của Tiêu Nhung, đưa ra lời bình chính xác. Mạnh Lao Lực, bị Kinh Thiên Nguyệt liếc mắt một cái cũng chẳng hề gì. Em xem Tiêu Nhung nhà người ta mà xem lại em kìa. Còn làm nghệ sĩ hay không hả bà chủ của chúng ta? Kinh Thiên Nguyệt khi đó cũng nói, cứ chờ xem, hiện tại thẩm mỹ chủ lưu đều là trắng trẻo gầy gò. Những người nữ tính bằng tuổi Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đang cố giữ hình tượng thiếu nữ. Các bản nháp bay đầy trời nói gì mà như 18 đôi mươi. Giá trị thương mại dường như chỉ cần bắt đầu từ khí chất thiếu nữ là có thể tăng vọt vài lần. Thích Nhứ đồng thời trong Tiên Hải Định chiêu sách sau khi phát sóng nhân khí hồi phục. Ngay sau đó bộ phim điện ảnh Thanh Xuân Hoài Niệm gần đây cũng đang chiếu. Mặc dù quay lại quá khứ còn hơi khó, nhưng vẫn coi như ổn. Chẳng qua cũng không có kịch bản hay. Những vai diễn đến tay căn bản không hợp với lứa tuổi của các cô ấy. Nếu hơn 30 tuổi đóng 17-18 tuổi đương nhiên cũng có thể. Nhưng nhân vật lại có quá nhiều khuyết điểm. Cao Tĩnh và Kinh Thiên Nguyệt đến lúc đó có thể nói chuyện. Tiêu Nhung trong những trường hợp này luôn ít nói. Phòng riêng của nhà hàng Trung Quốc mà các ngôi sao thường đến đặc biệt trang nhã lịch sự. Bàn ăn đều như gỗ thô. Cao Tĩnh gọi không ít món. Hoàn toàn không giống nữ minh tinh kiêng ăn kiêng khem. Cùng Kinh Thiên Nguyệt từ chuyện bát quái này đến chương trình kia. Ai đẩy cái gì? Ai với ai lại sao rồi? Tiêu Nhung thỉnh thoảng tiếp lời hai câu. Tay cô vẫn chưa lành. Băng gạc trên tay đã tháo ra nhưng khi cử động vẫn liên lụy vết thương. Kinh Thiên Nguyệt liền gắp thức ăn cho cô. Cao Tĩnh hỏi, Tiêu Nhung thuận tay trái à? Tiêu Nhung lắc đầu, không phải à? Nói xong cô nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Trang trí trong nhà đều làm thành bộ lạc nguyên thủy vậy. Đèn trên trần nhà không biết được quấn bao nhiêu vòng rơm rạ. Nhưng ánh sáng chiếu xuống lại rất tốt. Chiếu thẳng vào mặt Cao Tĩnh cũng có thể cảm nhận được cái kiểu Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Cô ấy cảm thấy hai người này nói chuyện cũng không lâu mà sao vẫn cứ xến sẩm như vậy. Kinh Thiên Nguyệt, tôi vui vẻ hầu hạ em ấy không được sao? Cao Tĩnh, thật muốn cho cậu của 10 năm trước nhìn thấy tính cách của cậu bây giờ đó. Kinh Thiên Nguyệt, dù sao cũng không hối hận. Tiêu Nhung một bên cúi đầu cười trộm. Cao Tĩnh, cho nên tôi cảm thấy chương trình thực tế này rất thích hợp với hai người. Trải nghiệm các loại tình huống cuộc sống. Kinh Thiên Nguyệt, không phải là mặc diễn phục rồi di chuyển sao? Sau đó bị tổ sản xuất hành cho chết. Cao Tĩnh, không như mấy kỳ trước đâu. Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt một cái. Chị thích chương trình du lịch à? Kinh Thiên Nguyệt thật ra không đặc biệt muốn. Nàng đến giai đoạn này cái gì cũng không thiếu. Chị thích em. Tiêu Nhung dùng đũa chọc miếng cá. Kinh Thiên Nguyệt thêm một câu. Em chọn cái nào chị cũng ở bên em. Cao Tĩnh, ai đỏ mặt kia? Tiêu Nhung ra mặt, em vẫn chưa đủ dày đâu. Kinh Thiên Nguyệt, là cậu ra mặt dày đó. Tiêu Nhung chậm rãi. Vậy còn chị? Kinh Thiên Nguyệt nhìn Cao Tĩnh. Cô Tĩnh của em vừa nói không phải có một kịch bản rất có hứng thú sao? Cao Tĩnh và Kinh Thiên Nguyệt khi nói chuyện cùng nhau thật sự rất giống một bản hòa tấu nhạc cũ. Hơn nữa tốc độ nói rất nhanh. Có khi Tiêu Nhung còn chưa phản ứng kịp. Chủ đề đã kết thúc rồi. Cao Tĩnh làm bộ tức giận. Tiêu Nhung em có nghe không đó? Tiêu Nhung nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Em có nghe mà. cô còn cố ý làm vẻ ủy khuất. Cao Tĩnh suy một tiếng. Còn làm nũng nữa. Kinh Thiên Nguyệt, cậu có ý kiến gì không? Cao Tĩnh, không dám. Chỉ là một bộ phim đô thị. Tôi cảm giác có một nhân vật rất thích hợp với Thiên Nguyệt. Nhưng là song nữ chính. Kịch bản tôi đã bảo cậu ấy xem trước rồi. Kinh Thiên Nguyệt, cảm giác cũng khá thú vị. Cao Tĩnh, hai người phim giả tình thật rồi. Còn có ý tưởng muốn đóng thêm một bộ phim nữa không? Kinh Thiên Nguyệt lắc đầu. Tôi và Tiêu Nhung đã hợp tác vài bộ rồi. Nếu chọn phim nữa thì cũng phải chọn kỹ hơn. Hướng đi hiện tại của Tiêu Nhung cũng không phải diễn kịch. Tiên Hải Định Chiều sách Tiết Tật sở dĩ được giao cho Tiêu Nhung. Ngoại điều kiện ngoại hình Tiêu Nhung rất phù hợp. Cũng có tư tâm của Kinh Thiên Nguyệt. Nàng cảm thấy cảm xúc của Tiêu Nhung cần một lối thoát. Mà nhân vật này vừa vặn có nhiều mặt, sẽ cho Tiêu Nhung một lối thoát. Kết quả cũng rất tốt. Cao Tĩnh gật gật đầu. Cũng phải, cho nên chương trình tổng hợp cứ chơi đi. Dù sao cậu không thiếu tiền. Tiêu Nhung không thiếu nhân khí. Ngược lại sẽ thoải mái hơn. Kinh Thiên Nguyệt, còn không quên, bán An Lợi, nữa chứ. Cao Tĩnh, không thì sao, bữa cơm này ăn thật sự vui vẻ. Khi trở về là tài xế đến đón. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung cùng nhau ngồi ở ghế sau. Làn da của Kinh Thiên Nguyệt hơi nóng. Nàng dựa vào vai Tiêu Nhung. Tay bị Tiêu Nhung nắm lấy lặp đi lặp lại thưởng thức. Hôm nay đi chơi vui không? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Tiêu Nhung, vui. Em hình như rất thích Dung Mê. Tiêu Nhung, cô ấy rất thích chị. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Hơi nóng phả vào cổ Tiêu Nhung. Không bằng em thích chị đâu. Nàng có thể phân biệt loại thích nào. Nhưng lúc trước lại rất khó phân biệt được sự thích của Tiêu Nhung dành cho nàng. Em lúc trước không phải nói là fan của chị sao? Sao còn có thể đưa ra? Kinh Thiên Nguyệt dừng một chút. Môi dán vào làn da Tiêu Nhung. Cái kiểu yêu cầu đó. Tiêu Nhung luôn có thể bị Kinh Thiên Nguyệt đốt lửa lên. Cô ấy vặn vẹo thân thể. Bởi vì em là fan bạn gái. Ngay từ đầu là fan em gái. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Âm sắc trầm thấp như muốn khắc sâu vào xương tủy Tiêu Nhung. Fan em gái. Nửa ngày sau Tiêu Nhung mới phản ứng lại. Càng thêm đứng ngồi không yên. Mãi mới về đến nhà. Cô chạy rất nhanh. Kinh Thiên Nguyệt bước giày cao gót vào phòng. Nàng dựa vào cửa. Nói với Tiêu Nhung, tới hôn chị ba cái đi em gái. Cách chương.